yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 7, góc truyện audio.com. Bữa đầu xếp lớp xong, tôi về nhà mà cái mặt nó cứ như thằng thấm thuốc. Cười hình hệch mãi, ông anh thấy thế hỏi. Sao thế, toàn mấy em sinh cô chứ gì? Sinh con khỉ, toàn núi với ruộng, cơ mà, phê lói, hề hề, mày điên à, xuống lấy tao chai nước. Dạ dạ, huynh cứ để em he he, đang vui nên ổng sai gì cũng làm. Không vui sao được, vừa vào trường mới lớp mới đã gặp lại người thương, thêm cả em bí thư hình như cũng có ý với mình. Tôi khoái cười tít mắt, mong ao tới chiều mai lên học để gặp các em, tay he he, các tình yêu của trẫm. Cơ mà tối đó tôi nghĩ mãi cũng cô ra vì sao mà em vi bí thư lại cứ nhìn mình mãi. Làm lúc chiều về tôi phải soi gương ngay xem cái mặt có dính gì cô. Mà làm gì có, nếu có thì cả lớp nhìn rồi chứ riêng gì em nó. Hay là lúc học quân sự đầu năm trong tôi cun quá. Hề hề, dám lắm, tôi giáp súng nhanh như máy. Rồi khoảng ném lựu đạn chay vào vòng tròn nữa. Ném quả nào chuẩn quả đó. Tôi chơi tạt lon tài thế cơ mà. May mà nghệ thuật quân sự cô có dính dáng gì đến vụ sút lựu đạn. Chứ phải thế thì cũng lỗ đầu vài mạng rồi. Cũng phải nhắc đến mấy ngày học quân sự. Tuyệt nhiên tôi cô hề thấy Tiểu Mai đi học. Chỉ khi học văn hóa mới thấy em lò dò lên lớp. Lúc đó tôi nghĩ môn quân sự chả quan trọng. Lên trường xin nghỉ cũng được. Chiều ngày đi học đầu tiên. Ăn trưa xong tôi đầu tóc thơm tất. Áo quần bảnh bao. Phốc lên xe đạp và hướng đến tương lai. Vừa đến cổng trường thì có thằng ôn nào đấy nó băng ngay trước mặt làm tôi thắng cái két rõ to. Điên nhá, thắng cô ăn thì ông tông thẳng vào mày rồi. Ngày đầu tiên đã gặp cản đĩa, nhưng trường mới, tôi là lính mới, thôi thì cười cầu tài với nó vậy. Gì chứ cái mặt tôi cười thì hơi mệt. He he, vào lớp, soi ngay, chỗ của Tiểu Mai vẫn trống. Cũng phải, mới 12 trong không chứ mấy. Còn 25 phút nữa mới vào lớp. Hơi buồn, tôi lần nữa về chỗ thì lúc ngang qua chỗ Vi. Em ấy cười một cái. Thú thật là lúc ấy thấy em nó bình thường thôi. Thua xa em lớp phó 9A2 hồi trước nhiều. Thế mà sau này vì em nó mà tôi lao đao đủ chuyện. Từ mấy thằng tình địch đến thầy cô. Gia đình tôi nốt, nhưng mà tôi lúc này thì nào biết. Vì cười thì tôi cười lại thôi. Hì hì, hì, bạn Vi đến sớm thế. Hơ, thế 12 trong không thì gọi là trễ à, mới quen mà em nó chặt tôi một nhát ngay xã giao. Tôi im ngay tắp lự, lại cười câu tay và gãi đầu gãi tai. Tôi về chỗ ngồi, thầm rủa cái miệng lanh lợi hồi cấp 1, 2 đâu rồi, cũng phải nói trước là cấp 1, 2 tôi liến thoáng bao nhiêu thì lên cấp 3 lại chững chắc bấy nhiêu. Chắc hồi hè lớp 9 nhét đâu được cái chân lý. Con trai thì phải lạnh lùng gái nó mới thích, chứ sồn sồn như mấy thằng trâu bò kia thì gái nó chỉ tổ sợ. Chuẩn, tôi sẽ áp dụng, ngồi lót gạch hóng, đúng 12:40, Tiểu Mai mới ôm cặp bước vào, áo dài kiểu lụa bóng ôm sát vòng eo nhỏ thon, tóc xõa dài đằng sau nửa cột nửa thả hờ, điểm thêm chiếc kẹp mái, môi đỏ mọng hơi óng lên, ôm cặp trước ngực, hế, chả riêng gì tôi. Mấy thằng bạn cũng nhao cả lên, ôi thảm rồi, lần này muốn cô được nàng thì phải đá văng mấy thằng này trước thôi. Cũng phải, em thục nữ thế kia mà, nhưng mà anh là anh nói mấy chú nhao nhao kia nhá. Anh đây lịch sự nhã nhặn thế mà còn bị đáp banh vào mặt những 2 lần cơ đấy. Các chú có được cô, có khi các chú may mắn được em đáp cái hộp bút sắt mà em đang lấy từ trong cặp ra kia kìa. Thấy cô, công nhận cái khoản nghĩ nhảm với tưởng tượng của tôi thì vô đối thật. Tùng, tùng, tùng, chống đánh báo hiệu vào lớp sinh hoạt 15 phút đầu giờ. Ngày đầu nên cũng chả có gì đáng nói cho 15 phút này. Ngoại trừ việc em Vi lên phổ biến sinh hoạt đoàn gì ấy. Công nhận giọng Vi hay, nói như rót mật, thằng ngồi cạnh bên em cái mặt nó trông ngu ra thấy rõ. Chấm, tiết áp cuối ngày hôm ấy là môn toán. Hị hị, đã đến giờ trổ tài. Tôi liệu trước tình huống này rồi. bữa đầu rất có khả năng thầy sẽ kêu một số đứa lên làm thử vài bài toán cũ để xem thử kiến thức cũ như thế nào. Hoặc giả giảng bài xong sẽ kêu lên bảng đáp bài luôn. Hì hì, đợi mãi cũng đến lúc thầy sướng tên. Ổng sẽ đọc ngẫu nhiên 5 đứa để lên làm thử 5 bài toán trên bảng. Tôi soi thử thì thấy trong 5 bài đó có một bài thâm lắm. Nhưng mà với tôi chỉ là muỗi. Ngồi hóng xem có tên mình không? Yes, trời cô phụ người tài. Y như tôi ngồi ếm ổng ấy. Mới nghĩ phát có tên luôn. Cơ mà chả phải tôi giải cái bài thâm hiểm đó. Mà là một thằng khác. Cao to đen hôi cô thì chưa biết. Cũng chả dạy người. Bài tôi làm dễ ạc. Thế là mất dịp lấy le với hai nàng. Thôi thì ngậm ngùi về xem thằng kia làm ăn ra sao. Đến là nàn, nó chốt ngay cái đáp số tào lao. Tức thật, tính tôi là chả thể ngồi yên khi mà tôi thấy người khác làm điều gì mà tôi biết chắc tôi làm tốt hơn nó nhiều. Hết tiết toán, đến giờ chào cờ đầu tuần. Biết mà, MV kết tôi rồi. Lúc tôi ôm ghế ra sân xếp cho lớp, cả 15 thằng em ấy lựa mỗi tôi mà đi cạnh. N cũng giỏi toán quá ha. Thì, bài đó cũng dễ mà. Đâu có khó, mà lớp mình bên này nè N, ôm ghế đi đâu thế? À, hích, gặp gái là phải gió. Đầu óc mụ mị, học A1 mà ôm ghế sang A4. Nhục thật, lúc đó tôi nhìn một mà đâu biết nhìn hai. Tiểu Mai cũng đi ngay sau lưng Vi. Trong khi tôi dòm trái phải thằng, chẳng thấy em đâu. Đôi khi tình yêu nó ở sau lưng các bạn đấy. Bên cạnh chưa chắc đã tốt. Và cũng đừng tìm kiếm xa xôi. Chào cờ xong, dọn ghế xong xuôi, dắt xe ra về thì tôi chỉ thấy mỗi nhỏ Vi đang đi chung với mấy nhỏ khác. Còn Tiểu Mai thì về đâu từ đời tám hoánh rồi. Hôm nay chả chào được em một câu. Thôi mai vậy, còn những 3 năm cơ mà. Tôi tự nhủ vậy rồi đạp xe về. Không quên băng ngang cái thằng cản địa hồi chưa cho nó biết mùi thắng gấp. Bỏ lại sau lưng ánh mắt hậm hực của nó. Vừa đi vừa nghĩ xem ngày mai làm thế nào tiếp cận Tiểu Mai đây. Cách chương.